Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, Bảo Khố. Nghe được Nguyên Thần Phi, Hạ Ngưng nhíu mày, đây là Lưu Dương trong bút ký ghi chép sao? Lưu Dương trong bút ký, chỉ ghi chép tinh hồng cổ bảo đem trong khoảng thời gian này mở ra phong ấn. Phong ấn cởi ra ngày là hết thảy chức nghiệp giả bội thu kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng là một trận tử vong giết chóc thịnh yến. Lưu Dương cũng không có ghi chép Dimitar thực lực, chỉ nói đây là một cái không tử u linh, hết thảy chức nghiệp giả nhất định phải tại vị này không tử u linh truy sát hạ hoàn thành đối bảo vật cướp đoạt. Ta sở dĩ tới nơi này liền là muốn nhìn xem có thể hay không cũng đục nước béo cò một thanh. Lưu Ly, thế nhưng Cadmia xuất hiện. Nguyên Thần Phi gật đầu. Cadmia là cái phiền toái lớn. Đầu tiên là lợi dụng ta tiên tri, tại mật thất bố cục, ta suýt nữa liền trúng kế của hắn. Nhu Oa tiếp lời, Lưu Ly tỉ tỉ liền bị lừa. Lưu Ly liếc nàng một cái. Ngươi có khả năng không cần phải nói cái này. Nguyên Thần Phi tiếp tục. Thế nhưng Cadmia bố trí tuyệt đối không phải chỉ có này chút. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi trước đó thu hoạch hẳn là hắn một cái khác bố cục. Lúc này mọi người mới hiểu được hắn vì cái gì nói lời này. Đây là cái gì bố cục? Lý Chiến Quân không hiểu. Nguyên Thần Phi nói, Cadmia là thần, nếu như hắn muốn đối phó một cái chức nghiệp giả, trực tiếp ra tay tình huống dưới, ta không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Nhưng may mắn là hắn không có làm như thế. Có lẽ là bởi vì hắn cũng nhận quy tắc hạn chế. Cũng có thể là bởi vì cái kia cổ quái phẩm vị. Lại hoặc là vì trò chơi. Tóm lại, hắn chỗ thủ đoạn đối phó với ta đều là căn cứ vào quy tắc phương diện lợi dụng. Tỉ như lúc trước mật thất cục chính là như vậy. Từ hướng này cân nhắc, ta cho là các ngươi tiền lời cục rất có thể là một loại nào đó truy thường pháp tác. Truy thường, pháp tác, mọi người không hiểu. Đúng, liền giống với là vay. Nếu như nói chúng ta giết chết quái vật, đạt được lợi ích, là bình thường kinh doanh chuyển động, liền giống với làm ăn. Trước trả giá, sau thu hoạch, như vậy truy thường pháp tác thì tương đương với vay. Trước cho ngươi tiền, sau đó lại thông qua kinh doanh thu hoạch được hồi báo. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Lần này là Hạ Ngưng trả lời. Vay là muốn trao lợi tức. Không chỉ như thế, Nguyên Thần Phi nói, nếu như vay đoạt được dùng cho kinh doanh, như vậy thích hợp thanh toán tiền lãi vẫn là thích hợp. Tỉ như chúng ta đạt được một đống lớn truyền thuyết trang bị, dùng nó tới đối phó mạnh mẽ quái vật, coi như sau đó không có bất kỳ cái gì tiền lời, cũng tương đương với thanh toán xong lúc trước đoạt được. Nhưng nếu như ngươi đạt được vay vô phương dùng cho ngay lập tức kinh doanh, làm sao bây giờ? Thốt ra lời này, mọi người lập tức hiểu rõ. Vô luận là Lưu Ly, Hàn Phi Vũ, Sơ Lục, đạt được tiền lời đều không cách nào dùng cho ngay lập tức. Thế nhưng vì vậy mà tới phiền phức, lại chắc chắn sẽ không nhỏ. Hạ Ngưng, ta cũng không được. Nguyên Thần Phi nói, liên quan tới Dimitar, Bavarian bá tước ta không hiểu nhiều. Nhưng có một chút vừa vặn là ta biết. Cái kia chính là, hắn là bất tử. Hạ Ngưng dung nham pháp bào, phòng ngự thấp mà phản kích cao. Chỉ sợ đối với nó không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Mọi người nghe được trong lòng phát lạnh, như vậy ba người các ngươi đâu? Lưu Ly hỏi, chúng ta là thần chi thân thuộc. Ta nghĩ, chúng ta lấy được, không phải Cadmia an bài. Nguyên Thần Phi dùng câu nói này giải đáp hết thảy nghi hoặc. Cadmia cục, mặt khác thần có thể hay không ngăn cản? Nguyên Thần Phi không biết, nhưng trước mắt xem ra, hơn phân nửa là có khả năng biên độ nhỏ tham dự. Bọn hắn không thể sửa đổi Cadmia thiết kế, lại có thể tăng thêm một chút mới thiết kế. cho nên Nguyên Thần Phi đạt được quái đản chi nhận, Lý Chiến Quân đạt được sôi trào chi huyết, Nhu Hoa đạt được âm ảnh pháp bào. Này tại một loại nào đó phương diện bên trên, cũng yết kỳ chư thần quan hệ trong đó, hoặc là nói ở chung phương thức. Đây đối với ngày sau Nguyên Thần Phi phán đoán cùng chư thần ở chung chi đạo có lợi thật lớn. Nhưng liền trước mắt mà nói, sợ là không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại từ bỏ còn kịp sao? Hạ Ngưng hỏi, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như là vừa mới bắt đầu, có lẽ còn kịp. Nhưng bây giờ, khoản đều đã vay, còn muốn lui đã chậm. Ngân hàng vay cũng muốn đi thủ tục. Một khi hoàn thành, cũng không có nói lui liền lui đạo lý. Hàn Phi Vũ Hạ Ngưng bọn hắn lúc trước đoạt được đi qua. Kỳ thật liền là tại đi thủ tục, muốn lui về bảo vật, thủ tục sẽ chỉ phiền toái hơn. Ấn ngân hàng nước tiểu tính, sớm trả khoản thường thường vẫn phải nhiều giao tiền lãi án ít 20 năm phòng vay. Đề 10 năm trước trả khoản, ngượng ngùng, người liền phải nhiều còn 2 tháng theo giai đoạn. Ngân hàng có thể như thế. Ai có thể nói chư thần đúng không? Đến mức ngươi nói đem đồ vật mất đi. Ngượng ngùng, ngươi theo ngân hàng vay khoản. Ngươi có thể nói ta mất tiền. Cái này tử không coi là vay sao? Ngược lại là trong hoa viên. Nguyên Thần Phi góp nhặt thảo dược về sau. Không có mang đi. Có thể coi là lúc ấy liền từ bỏ vay. Nhưng phàm mang rời khỏi, liền mang ý nghĩa thủ tục hoàn thành. Đương nhiên. Đây cũng là Nguyên Thần Phi phỏng đoán. Một phần vạn cát mia không nói đạo lý. Nói ngươi nhận lấy dược thảo một khắc này là thuộc về vay hoàn thành. Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Không hơn vạn sự tình đều có quy tắc. Nguyên Thần Phi đoán chừng còn không đến mức đến đây mức độ. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới một gian phòng khách. Nơi này là tinh hồng cổ bảo phòng khách chính. Cũng là Bavarian gia tộc đại thính nghị sự. Hà Trường Thanh còn thành. Còn có tờ sâu chiết chờ người cũng đã ở chỗ này. Xem nhân số, hầu như đều đến. Nguyên Thần Phi bọn hắn lại là trễ nhất một nhóm. Người của hai bên gặp nhau, cũng là không có đánh lên đến. Mà là riêng phần mình quan sát đến phòng khách. Thấy Nguyên Thần Phi bọn hắn tiến đến. Còn Thành cười to nói. Các ngươi cuối cùng đã tới, đang chờ ta. Nguyên Thần Phi nhìn một chút tờ sâu chiết, khó được các ngươi không có đánh dâng lên. Đây là thi đua nhiệm vụ, không phải đối chiến nhiệm vụ, lẫn nhau không cần thiết đánh nhau chết sống. Còn Thành trả lời, Nguyên Thần Phi gãi gãi lỗ tai, bình thường kẻ yếu đều nói như vậy. Hà Trường Thanh nộ hừ một tiếng, Nguyên Thần Phi, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng chắc sao? Thật có lỗi, ta gọi Phương Lệ Ba. Nguyên Thần Phi trả lời, không thắng thắng khó mà nói, trọng yếu là ta muốn cùng ngươi đánh, ngươi dám không? Hà Trường Thanh trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ giận dữ. Thế nhưng chính như Nguyên Thần Phi nói, hắn bây giờ không phải là Nguyên Thần Phi đối thủ, nên nhẫn vẫn phải nhịn. Cho nên hít một hơi dài, này người ngửa mặt lên trời cười ha hà, chỉ coi không nghe thấy, cũng là tốt hàm dưỡng. Hắn không cùng Nguyên Thần Phi đánh, lại cũng không đi, liền đứng ở nơi đó. Rất có người muốn đánh liền phóng ngựa tới ý tứ. Hết lần này tới lần khác Nguyên Thần Phi cũng không có muốn chủ động ra tay ý nghĩ hắn không thể. Không phòng chuẩn bị cát mia có phải hay không làm cái gì bố trí. Kết quả chính là hai người này đều là miệng pháo, lại người nào cũng không động thủ. Đúng lúc này, phòng khách đột nhiên oanh một tiếng, chấn động một cái, theo này chấn động, chỉnh ở giữa phòng khách bắt đầu lay động. Tất cả bàn ghế, giá sách đều sinh ra lay động kịch liệt. Mọi người ngạc nhiên, Nguyên Thần Phi đã nói, chớ khẩn trương, đây là phòng bảo tàng mở ra. Tinh hồng cổ bảo phòng bảo tàng ngay tại đại thính nghị sự. Vốn đang cần muốn mở ra một đạo cơ quan mới có thể hiển lộ. Bất quá bây giờ, một bước này bị nhảy qua. theo đại sảnh chấn động, phòng khách đối diện vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra một cánh cửa khổng lồ. Không có đợi mọi người tiến vào cửa ra vào bên trong, theo trong môn hộ đã tuôn ra một dãy lớn giá đỡ. Một màn này có chút tượng The Matrix bên trong. Ni áo yến vào không gian ảo lấy vũ khí tình cảnh. Chỉ thấy từng dãy giá đỡ theo cánh cửa kia sau tuôn ra, dọc theo phòng khách hai bên theo tự gạt ra, cuối cùng hình thành một cái chỉnh tề vòng tròn, đem tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Vây quanh hắn nhóm chính là giá đỡ, mà trên kệ thì bày đầy các loại tản ra đủ mọi màu sắc quang thải vật phẩm. Không hỏi có biết là các loại bảo vật, những bảo vật này phần lớn lóng lánh màu cam hào quang, rõ ràng là dùng hiếm hoi trang bị làm chủ. Thứ hai mới là tinh phẩm cấp màu bạc, hiếm hoi so tinh phẩm còn nhiều. Rõ ràng này bảo khố nội hàm chi phong phú, lại sau này thì là đại biểu truyền thuyết màu vàng, đến mức đại biểu bình thường màu đen thì hoàn toàn không có. Rõ ràng tại Bavarian gia tộc khái niệm bên trong, bình thường trang bị là không có cất giữ giá trị. Bất quá chân chính hấp dẫn mọi người ánh mắt vẫn là trung ương nhất bốn kiện ngũ thải ban lan vật phẩm, thần thoại vũ khí. Đó là một đầu mũ giáp, một thanh cự kiếm, một kiện khôi giáp cùng một đôi giày chiến. Mặc dù không biết cụ thể cái gì thuộc tính, nhưng chỉ là cái kia sáng choi ánh sáng lóa mắt sáng choi, liền làm cho tâm thần người mê say. Một tên chức nghiệp giả kìm nén không được trong lòng tham niệm, đã xuất tay hướng cái kia thần thoại vũ khí chộp tới. "Đừng đụng nó!" Nguyên Thần Phi kêu to, nhưng vẫn là đến muộn. Người chức nghiệp giả kia tay vừa đụng phải khôi giáp bên trên, chỉ thấy khôi giáp bên trên bỗng nhiên bay lên một quang cháo, đem chức nghiệp giả tay ngăn tại bên ngoài. Cùng lúc đó, phòng khách oanh lại chấn một thoáng, lần này chấn động cấp bậc rõ ràng so với trước lớn, đơn giản liền là cấp 8 địa chấn cấp bậc. Chỉnh ở giữa phòng khách cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Hết lần này tới lần khác trên kệ bảo vật cũng là một kiện đều không ngã xuống. Sau đó là đại sảnh mặt đất, vậy mà nứt ra một cái khe lớn, theo sàn nhà vết nứt mở ra, liền nghe đến tạp lạp bánh răng chuyển động âm thanh. Một bộ trong suốt quan tài từ dưới đất chậm rãi bay lên. Quan tài bên trong nằm một người, một cái mọc ra rõ ràng thời trung cổ châu Âu khuôn mặt nam tử. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt nhắm chặt, hai tay khoanh đặt ở ngực, chẳng qua là thân hình hơi khô xẹp, thoạt nhìn tựa như một bộ bảo tồn hoàn hảo thây khô. Là Dimitar Bavarian, Lưu Ly kêu lên. Oanh, quan tài đã hoàn toàn bay lên tới mặt đất, đang phát ra một tiếng to lớn vang vọng về sau, ngừng tại trong đại sảnh. Sau đó là một cái thanh âm ùng ùng vang vọng trên không trung. "Ta nghe được có người đang kêu gọi tên của ta." Nương theo lấy thanh âm này, trong quan tài người mở hai mắt ra, Nguyên Thần Phi con ngươi phóng to. "Mọi người cẩn thận." Nắp quan tài bay lên, Dimitar Bavarian bá tước đã theo trong quan tài đứng lên. Theo hắn đứng dậy, một cỗ to lớn khí tức thần bí lan tràn ra, như cổ lão hồng hoang cự thú thức tỉnh, khí thế kia uy áp bát phương, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run lẩy bẩy. Đối mặt cái này tồn tại, thậm chí ngay cả một tia phản kháng ý chí đều không thể bay lên. Dimitar Bavarian bá tước nhìn lướt qua bốn phía, tầm mắt rơi vào lúc trước cái kia đụng chạm thần thoại vũ khí chức nghiệp giả trên thân. Hắn mở miệng, liền là ngươi, tại ngấp nghé ta bảo vật sao? Tham lam kẻ trộm, ngươi đem trả giá đắt. Vù, thân hình đã trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã ở người chức nghiệp giả kia bên người. Một thanh nắm người chức nghiệp giả kia cổ họng, đưa hắn giơ lên. Vị này đại boss đến là hoàn toàn không có khác boss như thế, nói nhảm hết bài này đến bài khác thói quen. Vừa tỉnh dậy liền tiến công. Sau một khắc, trong miệng hắn toát ra bốn khỏa bén nhọn răng dài, cúi đầu, đối người chức nghiệp giả kia cổ họng táp tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.